Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 867. Được làm vua thua làm giặc một. Gocchuyenaudio.com. Lý Uyên một từ trong cơn ác mộng bừng tinh, hắn hiện đang thiếu ngủ nghiêm trọng. Người khi đang áp lực tinh thần thật lớn thì cũng sẽ gặp đủ các loại quái mộng. Lý Uyên mơ thấy Tiêu Bố Y đem hắn bắt trói lại. Sau đó dùng tiểu đao từng đao một đem thịt trên người hắn cắt bỏ. Cảnh trong mơ rất đẫm máu. Lý Uyên sau khi tinh lại, mồ hôi đầm đìa, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Hướng về phía công nhân hỏi, tại sao Thái tử cùng Tần Vương còn chưa có đến? Lý Uyên biết Lý Kiến Thành đã đến kinh sư, cho nên một mực chờ đợi. Chiến tranh thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, trước mắt chi có con ruột mới khiến cho Lý Uyên cảm thấp tin cập cùng hy vọng. Lý Kiến Thành đã đến kinh sư, nhưng chi cho thủ hạ đến thông bẩm một tiếng, nói còn có chuyện xử lý, đợi một hai canh giờ sau sẽ đến bái kiến, nhưng hiện tại hiển nhiên đã qua lào rồi. Lý Uyên trong lòng chẳng biết tại sao, có cảm giác bất an. Đứng dập đi tới đi lui trong điện, nhìn sang địa đồ quan trang treo trên tường, trầm ngâm thật lâu. Trước mắt quan trung đã ở vào thế yếu tuyệt đối, hắn căn bản nghĩ không ra còn có thượng sách gì để đối chiến với Tiêu Bố Y khí thế như hồng thục. Tiêu Bố Y hiển nhiên là đại địch cả đời, Lý Uyển mỗi lần nhớ tới điểm ấy. Đều là trong lòng ai thán, đại địch cả đời của hắn này, từ lúc đầu đã tận lực lôi kéo. Đến lợi dụng lẫn nhau, rồi đến hôm nay đã là cùng đường gặp mặt. Mỗi lần đều làm cho hắn tám lực tiểu tụy, ông trời đã cho hắn lắp được quan trung, thì sao lại an bài cho hắn một Tiêu Bố Y? Thiên thư, Lý Uyên trong đầu bỗng nhiên xuất hiện hai chữ này, ánh mắt lộ ra vẻ mê man. Sau khi nhìn sang nến đỏ trong điện chỉ còn nửa cấp, Lý Uyên rốt cuộc nhịn không được gọi công nhân tới nói. Đi xem, vì sao Thái tử cùng Tần Vương còn chưa kiến giá. Công nhân mới lui ra, lại có công nhân tiến đến nói, khởi bẩm thánh thượng Ôn Phong nhà cấp tốc muốn cầu kiến. Lý Uyên hơi ngạc nhiên, Ôn Phong nhà tới gặp Ôn Phong nhà một mực phụ trách hộ vệ Thái tử. Lần này sau khi cùng Thái tử từ Bách Bích quay lại. Một đường mệt nhọc bệnh trong người ôm bệnh nhẹ về phủ nghỉ ngơi. Không biết tại sao lại vội vàng tới gặp, Ôn Phong nhà khi nhìn thấp Lý Uyên, là kinh hoàng thấp giọng nói. Khởi bẩm thánh thượng, tê hình hình hình như có chút không đúng, Lý Uyên chi cho là hắn đang nói đại thế thiên hạ thở dài nói. Tình hình trước mắt, đích xác đổi với chúng ta bất lợi, Tiêu Bố Y hắn, thần không phải nói Tiêu Bố Y, là Tần Vương cùng trưởng tôn thị có chút không đúng, Ôn Phong nhã vội nói. Lý Uyên khè giật mình, Tần Vương cùng trưởng tôn thị như thế nào? Trưởng tôn thị trước mắt là đại tộc quan trung, vô luận tại triều đường hay môn phiệt tiếng nói đều không nhỏ. Bằng không lúc trước trưởng tôn vô kỳ cũng không dám hiệp đồng trưởng tôn vô cấu tìm đến LV Uyên đòi một câu trả lời. Đối với những mòn phiệt đại tộc này, bản thân Lý Uyên cũng có bất đắc gì, hắn muốn nhất thống thiên hạ không thể không dựa vào những người này ủng hộ. Nhưng nhiều khi những môn phiệt đại tộc này lại thua cơ trong khi ủng hộ. Lặng yên thảm thấu đến các phương diện của Lý Đường, bước dây động rừng, tùy tiện cái nào cũng không thể đơn giản xử lý. Lý Uyên thòi khắc khẩn cấp, chỉ có thể đổi với bọn họ lễ ngộ có thừa, thậm chí nhiều khi tại môn phiệt kiêu ngạo, vẫn là mở một mắt nhắm một mắt. Trường tôn thị là mòn phiệt hắn đích thân lôi kéo lại có cái gì không đúng sao? Bọn họ, gocchuyenaudio.com, giống như mưu đổ bí mật phản loạn, Ôn Phong nhà khó nhọc nói. Lý Uyên khè giật mình thoáng qua cười nói, làm sao có thể, bọn họ phản cái gì, bọn họ không có lý do gì nghe được Ôn Phong nhà mật báo. Lý Uyên trong lòng hơi tức giận. Nếu không phải Ôn Phong nhà là công thần khởi nghĩa, hơn nữa đối với hắn một mực trung thành thì chi bằng một câu nói kia, rất có thể đã bị hắn đạp ra chém rồi. Thần cũng không biết bọn họ phản cái gì. Ôn Phong nhà khẩn cấp nói. Lào thần sau khi gặp thánh thượng thân thể không ổn. Vốn cáo lui quay lại tu dưỡng mấy ngày, không ngỡ tại Bắc Nha đã váng đầu hoa mắt. Chỉ có thể tạm nghi, nhưng trong vô ý nghe trung lang tướng Lữ Thế Hành mật báo. Nói trường toàn võ khi bảo hắn tùy cơ mà động, sau đó cùng với Tản Vương dẫn thị vệ cận thân tiến nhập Huyền Vũ Môn. Hắn khó hiểu ý của trường tôn vô kỳ, cảm giác có chút không ổn, lúc này mới đến bẩm báo với thần, lão thần nghe được cảm thấp ở đập có một số vấn đề. Cho nên mới cấp tốc báo lại, Lý Uyên đã nhíu mày. Thì ra đường thua tùy chế, Tây Kinh phòng ngự cùng Đông Đô không khác gì nhau, trong thành mặc dù để phòng nghiêm ngặt nhưng còn phán ngoại triều, nội đình hai bộ phận. Ngoại triều ở tại Nam, nội đình ở tại Bắc, hoàng thành Bắc Bộ các mòn đối với an nguy nội đình quan hệ trọng đại. Mà Huyền Vũ Môn càng hết sức quan trọng, cho nén Lý Uyên để phòng phản loạn ở bên ngoài Huyền Vũ Môn lại thiết hai hành lang, gọi là Bắc Nha. Tình binh vệ phủ cùng thị vệ cung đình đa phần đều ở Bắc Nha thủ vệ, dùng khi có biến cố khẩn cấp. So ra mà nói, sau khi qua Huyền Vũ Mòn tiến vào nội đinh, phòng bị đã không bằng trước. Nếu là bị tặc nhân khống chế Huyền Vũ Môn, cơ bản rất nhanh có thể khống chế nội đinh, đó là trực tiếp uy hiếp đến an toàn của Lý Uyên hắn, Ổn Phong nhà nói nếu là chuyện thật. Trường Tôn Vô Kỵ dụng ý có thể nói là cực kỳ có thể. Lý Uyển vốn là người đa mưu túc trí, mặc dù đa có tàm, nhưng đúng là vẫn còn khó có thể tin. Bởi vì sự tinh có nhàn có quả, hắn thật sự không thể nghĩ ra được Lý Thế Dân cùng Trường Tôn Thị vì sao phải phản hắn. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Lý Uyên hỏi, Thế Dân vẫn là Thế Dân sao? Hắn hỏi cổ quái, Ôn Phong nhà hơi ngạc nhiên, lưỡng lự nói. Đương nhiên là Tần Vương, bằng không ai có thể đơn giản dẫn người tiến vào nội đinh. Lý Uyên quyết định thật nhanh nói. Lệnh cao thủ thị vệ ẩn ở sau điện, dùng chén của ta làm lệnh. Ôn Phong nhà lập tức nghe lệnh đi làm, trong lúc nhất thời tiếng bước chân dồn dập, Lý Uyên tim đập thình thịch, tay đè lên bàn, trên mặt âm tinh bất định. Lại qua chừng nén hương, có công nhân tiến đến bẩm báo nói. Tần Vương cùng Trường Tôn Hằng An cầu kiến thánh thượng, Lý Uyên trầm mặc một lát nói, tuyên bọn họ tới gặp. Lý Thế Dân khi tiến điện, giáp trụ trinh tề, thân mang bội kiếm, Lý Uyên trông thấp. Trong lòng chầm xuống, bởi vì hắn từ trên mặt Lý Thế Dân nhìn thấp sự quyết tuyệt ít có. Mà chẽn mặt Trường Tôn Hằng An cùng đại biểu có đại sự phát sinh. Có đại sự gì phát sinh, Thế Dân vẫn là Thế Giãn, cái này không thể giả. Lý Uyên biết Lý Huyền Bá có thể cải trang giả dạng, nhưng hắn mặc dù già nua, mắt tuyệt không mờ. Cộng thêm đối với Lý Thế Giãn rất tinh tường, lúc này đáp liếc trông qua, đã biết người trước mắt này vẫn là con trai hắn. Nhưng Thế Dân vì sao tràn đầy sát khí? Bọn họ muốn cái gì? Lý Uyên rốt cuộc phát hiện rất nhiều chuyện, hắn cũng không cách nào khống. Cốc truyện audio.com, chế, Thế Giản, con một đường khổ cực, cầu kiến trẫm, không biết có chuyện gì? Lý Uyên chậm rãi hỏi. Lý Thế Dân cầu nói đầu tiên đã là thạch phá kinh thiên, càng như một tiếng sấm vang lên bên tai Lý Uyên, đại ca Kiến Thành đã chết. Lý Uyên vốn cực trầm ổn, sau khi nghe được câu này bỗng nhiên đứng lẻn, thất thanh nói, con nói cái gì, con nói đại ca Kiến Thành đã chết. Lý Thế Gián từng chữ nói ra, Lý Uyển thân hình lảo đảo hai cái, trong đầu một hồi trống rỗng, vịn lấy bàn, lầm bẩm nói, Kiến Thành đã chết, không biết qua bao lâu, lúc này mới khó nhọc hỏi, là ai giết Kiến Thành? Hắn vất vả cả đời thầm nghĩ nhất thống thiên hạ thiên thu muôn đời. Vĩnh thùa đại thống, Lý Kiến Thành ký thác hết vi vọng của hắn. Tại sao cứ như vậy mà chết đi? Lý Thế Dân do dự một chút mới nói. Là Nguyên Cát giết đại ca. Lý Uyên chậm rãi ngồi xuống hỏi. Nguyên Cát đào, tại sao không đến? Nguyên Cát giết đại ca. Đã bị con giết rồi, Lý Thế Gián nói. Lý Uyên không nói, Lý Thế Gián cũng bảo trì trầm mặc. Trường Tôn Hằng An vốn cảm thấy Lý Thế Dân nói quá mức trực tiếp, không đủ uyển chuyển, nhưng nghĩ lại. Quyết định thật nhanh là quan trọng nhất, Lý Thế Dân đi thẳng vào ván đề, là muốn xem phản ứng của Lý Uyển. Lý Uyên không có bất ca về phản ứng gì, hắn chỉ là ngồi ở sau án, thần sắc thẫn thờ. Không biết qua bao lâu, Lý Thế Dân nhịn không được nói. Phụ hoàng, không biết người đổi với chuyện này thấy như thế nào? Text được lấy tại truyện phao. VN, Kiến Thành là con giết có đúng không? Lý Uyển đột nhiên hỏi, Lý Thế Dân cả kinh không lời nào có thể nói. Hắn không biết Lý Uyên làm thế nào mà biết, chẳng lẽ nói tin tức để lộ, vậy hắn chẳng phải là tự chui đầu vô lưới. Kiến Thành dù sao cũng là đại ca của con, đại ca ruột Lý Uyển rốt cuộc rơi lệ, buồn bã nói. Con nói đề cập đến Kiến Thành chết lại không có nửa phần thống khổ. Kiến Thành chết nếu không phải nguyên nhân vì con thì thật sự nghĩ không ra cách giải thích nào khác, thấy Lý Thế Dân không nói. Lý Uyên chua xót nói. Vì sao không trả lời ta? Thấy Lý Thế Gián đã có sợ hãi, lại vỗ bàn nói, vì sao? Lý Thế Dân vốn đã hạ quyết tâm tự mình nắm giữ sổ phận, nhưng cái này vốn là bởi vì hắn đã nhận định mình không phải con của Lý Uyên. Làm tất cả những cái này đương nhiên cùng không có cảm giác áp náp gì. Nhưng khi thấp được bộ dáng bi phin gần chết của Lý Uyên, trong nội tâm lại có sự sợ hãi nói. Người hỏi ta vì sao, ta cũng hỏi người, vì sao Lý Nguyên cắt ba lần bốn lượt khiêu khích đối với ta? Người lại thờ ơ, vì sao kinh thành tràn đặt lời đồn đại ta không phải là con của người, người không thèm cấm. Vì sao đều là con của người, người trọng bén này nhẹ bên kia. Vì sao Trường Tôn vô cấu không tranh quyền thế, đến hiện tại là ở đâu không rõ. Vì sao Lý Nguyên cắt đầu độc Huyền Bá, vì sao người có công lưu ổn bị nghi kỵ, vì sao cho tới bây giờ, người còn gạt ta, nói ta là con của người. Lý Thế Dân một bầu lửa giận bỗng nhiên phát tác. Quả thực là kinh thiên động. Lý Uyển nghe xong, trước mắt đen kịt một mảng, đã đoán được một việc, phục hồi lại tinh thần, trong mắt trà đập VBI. Run giọng hỏi, Thế Dân, ai nói con không phải là con của ta? Lý Thế Dân cười lạnh nói, cho đến bây giờ người còn muốn gạt ta? Ai nói, chẳng lẽ người không biết? Lý Uyên nắm chặt hai nắm đấm, cắn răng căm hận nói, thì ra là thế, ta hiểu rồi, ta rốt cuộc đã hiểu rõ. Người rõ ràng cái gì? Thế Dân ngược lại hồ đồ, về, gocchuyenaudio.com, tâm muốn phần bức Lý Uyên thoái vị, không biết tại sao đã rất nhạt. Thật ra hắn vốn không muốn bức vua thoái vị. Muốn gặp Lý Uyên ngoại trà là vì trưởng tôn thị gia, càng nhiều là muốn vì chính mình đòi một câu trả lời. Trước mắt cho dù hắn có thể ngồi vào vị trí của Lý Uyên thì như thế nào? Lý Thế Dân tự nghĩ cũng khó có thể chống cự đại quán Tây Lương xuôi Nam. Đã như vậy, hắn làm hoàng đế có tác dụng gì? Cách chương.